trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi, con xin dâng tâm bánh này cuộc sống trong chiến thánh cuộc đời Chúa ơi, nay những giọt đã hy sinh trong đời. Hallelujah, chúng ta hãy vui lên, hãy ca lên, hãy chờ mừng. Tần cuối đêm dài đã lo xa bên mê của ngày sống lại. Nhưng ta hãy vui lên, hãy ca lên, hãy chờ mừng. Hallelujah. Vì tần cuối đồng tàn đã xuất hiện. Chúa ơi, con xin dâng như tháng ngày trần thế trong chiến thánh của đời. Chúa ơi, nay những thao thức băn khoăn trong đời. Trên đĩa thánh cuộc đời Chúa ơi, con tim con sẽ ướp thành lễ tế trong chiến thánh cuộc đời Chúa ơi, nay những giọt máu cô đơn trong đời. Hãy ca lên, hãy chờ mừng. Hallelujah. Vì tần cuối đêm dài đã lo xa bình minh của ngày sống lại. Nhưng ta hãy vui lên, hãy ca lên, hãy chờ mừng. Hallelujah. Vì tần cuối đông xuân hiền mùa xuân không mơ xa vời. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ bà mẹ của các con ông Zebedê đến gặp Đức Giêsu. Có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi, một người bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Đức Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa, uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho. Nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại và nói, anh em biết thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, Việt Nam mình hay có câu con hư cháu hư, sao gọi là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà hả? Bởi vì con có cháu thì thường là người mẹ chiều và người bà chiều. Thì chúng ta thấy chuyện nó cũng đương nhiên thôi, tại vì nếu mà mình phân tích về mặt tâm lý giữa người nam và người nữ thì ta thấy là có cái sự khác biệt. Người nữ thì nặng về tình cảm, còn người nam thì nặng về lý trí. Cho nên khi mà dạy con cũng vậy, các ông các anh, như là mấy ông mấy anh có con thì chúng ta ít khi có bao giờ mấy ông dỗ con đó không à, đánh thì có người đây rồi quất à, thì mấy ông là lúc nào cũng cứng rắn, rồi là dùng lý trí nhiều, rồi là dạy dỗ con mình, chứ không có dạy chứ không có dỗ. Nói vậy cho rõ hơn, dạy chứ không có dỗ. Còn mấy bà thì dỗ mà đôi khi không dạy. Hai cái nó khác biệt nhau. Thực ra thì chẳng cái nào tốt hẳn mà cũng chẳng cái nào xấu hẳn. Chính vì vậy mà mới có người cha người mẹ chứ, để mà bổ túc cho nhau. Đứa con mà nó bị ba nó la thì nó còn cái chỗ nó chạy tới với mẹ chứ, phải không? Chứ thôi nó chạy ra đường chết à, nguy hiểm lắm. Nên Chúa cũng dựng lên như vậy, tính người phụ nữ là dịu dàng, là âu yếm, là chở che. Cho nên chúng ta mới chạy đến Đức Mẹ, xin Đức Mẹ che chở, xin Đức Mẹ bầu chữa là vậy chứ. Vì thế mà người nam Chúa dựng nên tính họ là như thế. Họ phải cứng rắn, vì người nam là cột trụ trong gia đình. Nếu mà cái cột trụ trong gia đình ấy mà nó không cứng rắn thì cả nhà nó sụp đổ. Vì vậy mà người nam, nếu mà người nam là cột trụ thì người phụ nữ là dây leo quấn lại để cho cái cột nó đỡ khô, để cho cái cột nó có cái gì nó tươi mát hơn chút. Và người phụ nữ quấn như vậy, ta thấy là cái quấn như vậy nó không cứng nhưng mà nó dẻo dai. Cái dẻo dai nó bù đắp cho cái cứng rắn, cái mềm mại đó nó bù đắp cho cái khô cằn. Vì thế mà khi người đàn ông dạy thì người đàn bà phải dỗ. Và ngược lại, nếu mà đứa con nó cứ để cho mẹ nó dỗ mãi không được thì phải bố nó ra tay. Mày không có nghe tao nói bố đánh nhau một trận bây giờ, có phải không? Đã. Chứ mẹ ít khi vào tao đánh mày lắm, nhưng mà cứ tao để cho bố đánh là như vậy. Mày tao nói nghe chúc bố về, tao mách bố cho mày coi. Thế là đứa bé sợ. Thì phải có một người cầm cân nảy mực để gìn giữ cái gia đình. Chứ không thôi nó loạn. Nếu mà người mẹ không, đứa con nó làm loạn. Vì nó biết là mẹ chiều, cho nên là mà con nít nó cũng khôn. Đâu ai dạy nó đâu, trời phú cho nó như vậy. Nó biết nó chạy đến với ai, nó khóc là nó chạy đến với mẹ chứ đâu dám chạy đến với bố mà ôm chân bố bao giờ. Hiếm lắm. Và nó biết rằng là khi mà có mẹ nó thì bố nó không đánh, cho nên nó chỉ làm nũng trước mặt mẹ thôi. Chứ còn nếu mà không có mẹ nó không làm nũng, nó im rò ngồi xếp rè. Và ông bố mà thấy con mình mà nó được mẹ nó che chở thì ông bố cũng đố mắng làm gì, không nỡ lòng mà mắng. Mà mắng thì thế là mẹ nó cũng bênh, ông không đẻ không đau. Làm gì thế vậy? Như cũng như bà nói câu không đẻ không đau, phải không? Cái là đau, đau xót, là không xót. Không có tôi sao mà có nó, phải có cả bố cả mẹ thì mới có đứa con chứ. Nhưng mà đôi khi mấy bà cứ nghĩ là chỉ có mình là đẻ ra nó, cho nên mình mới xót xa. Các bà cũng phải thông cảm là chúng tôi cũng xót xa, mấy ông ấy nói như thế. Nhưng mà cái cách xót xa, cách biểu lộ tình cảm giữa người nam và người nữ nó khác nhau. Mình đừng bắt là người nam phải biểu lộ tình cảm giống người nữ. Nếu mà người nam mà biểu lộ tình cảm giống người nữ thì người ta bảo là thằng này là gì? Là gọi là gì? Ai nam ai nữ, hoặc là bóng, hoặc là BD con hãy đi bố thương thì sự nghiệp bóng hay sà bồng lắm, hay phai lắm hả. Nhưng mà đứa con nó thấy ô con thương của bố, ô trời ơi con ơi, nghĩa làm sao ấy, phải không? Ghê phải không? Mấy bà có đồng ý mấy ông làm vậy không? À, không được. Mà ngược lại, nếu mà người mẹ mà biểu lộ giống như là người bố cứng, lấy bố thương, lấy đứa mẹ thương, thì e rằng cái người đó cũng có vấn đề, không có vấn đề, lại cũng ai nam ai nữ nữa. Cho nên Chúa dựng nên nam là nam, nữ là nữ, và hai cái nó khác biệt. Nhìn thì có vẻ như là nó chống đối nhau, nhưng mà thực sự là nó bổ túc cho nhau, chứ không phải là chống đối. Chứ không phải chống đối. Có người cứ nói sao cha nóng quá vậy, số không nóng thì không, tôi không là đàn ông. Nhưng khi đó là có những cái cha khác thì bảo Giê-xu chào cha mình nhão thế, phải không? Thưa anh chị em, chúng tôi rất vui mừng với anh chị em. Bà thích không? Chào. Nhưng mà thích thì sao? Dạ cũng cứ rất phát gì cha. Cái thoát bảo cái thoát thì mắt câu là cha nó lấy thì cái bạn cha con cũng không một cha con, không phải cha con mà là cậu của cha xíu con ấy. Chúa cùng anh chị đi ăn thì chúng tôi biết sẽ có 5 phút về mới phải biết Chúa ở đâu. thì có những người tính như vậy. Mà thường á, thường là lúc mà đi thi vào trong chủng viện hoặc là đi vào trong nhà dòng thì người ta phải trắc nghiệm coi cái người đó có bình thường hay không. Nhưng mà sao vẫn cứ để lọt sổ những người như vậy? Mà ở trong nhà dòng tôi cũng có ít nhất là 2-3 trường hợp. Rồi cuối cùng tôi đề nghị là cho họ ra. Tại vì sau này mà họ có làm linh mục thì nó cũng cứ dẹo dẹo vậy, nó cũng ra làm sao cả. Cho nên tôi có nói là tôi đề nghị là cho em nó chuyển, một là cho ra ngoài đời sống, hoặc là đi cái chỗ nó dòng nào mà nó hợp với cái tính đó. Chứ còn dòng hoạt động mà nó cứ chào anh Lam, em khỏe lắm, nhão nhão vậy không chịu được, đúng không? Rồi nó dễ đi ra cái chuyện mà đồng tính. Tại vì nó bị trong nhà dòng có những trường hợp là đồng tính nam hoặc đồng tính nữ. Tại vì nam không á, thì cái người nam mà cứng rắn mà gặp một người nam nó mềm thì nó là hình ảnh của người nữ. Rồi người nữ nó mềm cho nên gặp người nam cứng rắn thì nó lại thích cái người nam cứng rắn để nó bù lại cái tính nữ của nó như vậy. Chứ hai đứa nữ nó tính nữ mà hai nhõng nhẽo lại không chơi với nhau. Thế không ạ? Đó. Thì mình thấy rằng là Chúa dựng nên người nào ra người đó. Nam thì nó ra nam, nữ thì nó ra nữ. Nam thì là phải cứng rắn, thì phải dứt khoát, phải rõ ràng, nói đâu nó vào đó, dứt khoát như vậy. Mặc dù có thể là mất lòng, có thể là mất lòng, có thể là không được lòng nhiều người, không được lòng mọi người. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng là cái con người thật của mình. Cái con người thật của mình, Chúa dựng nên nó sao thì nó như vậy. Rồi người nữ cũng vậy, có những người mà cứng rắn quá, có những ma sơ chẳng hạn, hay là có những giáo lý viên. Hôm rồi tôi đi công tác bác ái xuống một cái giáo sứ. Giáo sứ đó thì họ đang làm nhà thờ, cái mái nó bị dột hết, nên là phải dựng cái lều. Rồi các em thiếu nhi nó đứng xếp hàng lên dâng lễ, rất là nghiêm trang, rất là tốt, mọi cái tốt. Nhưng mà mỗi cái điều là tôi thấy cái cô huynh trưởng thì cô quá cứng. mà cuối cùng nhìn cô như đàn ông như vậy. Cô đứng khoanh tay rồi, mà đứa nào mà hơi liếc hay đứng ngoách ngắt cái đầu ngư là cô lại cô xách cái tay cô nhéo. Cô đứng cô nhìn kinh lắm, mắt cô tôi dữ lắm. Thế thì nó đâm lại cứng quá. Nếu mà người phụ nữ như vậy thì nó lại mất cái nữ tính của nó đi. Trời sinh nữ tính là nó phải có cái gì đó dịu dàng, êm ái, nhẹ nhàng chút để cho các em nó cảm thấy là tình thương. Chứ còn mà cứng rắn quá, các em đi lễ mà tôi thấy tội nghiệp. Mỗi lần tôi cũng tính xuống tôi nói thôi chị ơi kệ nó ngứa cho nó gãi chứ vì sao mà bắt nó không gãi được. Hoặc là đỡ có ghế, vì làm lễ ngoài trời mà phải đứng, bây giờ ngồi đất thì làm sao mà con nít mà mình ngồi mình còn phải ê chân thì mình phải dẫy bên này dẫy bên kia chứ phải không ạ? Mà nó dẫy cái là cô đúng cô lườm, đứng rồi cô lườm. Tôi thấy một em bé kia nó vừa mới ngoáy ngoáy cô lại cô xách tay ra đứng yên chỗ thì tội nghiệp cái thằng bé đó. Từ đầu đến cuối lễ là phải đứng yên chỗ vậy thôi. Thì dĩ nhiên là về mặt trật tự kỷ luật thì rất là tốt, nhưng mà về mặt mà giáo dục thì đôi khi nó bị hơi quá nghiêm khắc, nó trở thành quân đội mà nó sẽ cảm thấy rằng là trời ơi sao mà đậu chúa gì ghê thế, nó sợ, thấy không? Rồi có khi nó đi sinh hoạt ở ngoài đời vô thiếu nhi hay là vô đoàn vô đội gì đó nó cảm thấy lại vui. Mà sao người ta dễ thương hơn mà sao trong đạo mình mà lại khó quá vậy, cũng kẹt. Vì thế mà thưa anh chị em, chúng ta làm sao mà để cho nó được cái sự quân bình và cân bằng. Nam thì ra nam, nữ thì ra nữ, và hai bên bổ túc cho nhau để làm sáng danh Chúa, để người ta thấy được rằng đấng sáng tạo thật là tuyệt vời, giữ nên người nam và người nữ để mà bổ túc cho nhau, để mà làm cho cuộc sống nó được hạnh phúc hơn, cuộc sống nó đầy đủ hơn, cuộc sống nó thú vị hơn. Nếu mà chỉ có nam không chắc là buồn lắm phải không em? Mà nếu mà chỉ có nữ không thì bà thấy sao? Chả làm gì được. Thì rõ ràng và Thiên Chúa dựng nên là như vậy. Rất tiếc là bây giờ con người ta đã dám lộng quyền, phải nói là một cái sự xúc phạm đến Thiên Chúa nặng nề, là người ta cho cả nam với nam được hợp thức hóa thành hôn phối, hôn nhân, xin lỗi, hôn nhân ngoài đời, kinh khủng quá. Rồi cái nữ với nữ sợ quá, cái hình ảnh nó đưa lên là hai ông già hôn nhau như là một người nam người nữ, nó nhìn sợ sao đâu, sợ lắm. Rồi không biết là những đứa con của những cặp gì, sao không gọi là cặp vợ chồng được, giờ gọi cặp gì giờ, cặp ông bà không, hai ông mà, hai ông chứ đồng tính mà, vì họ cho hôn nhân đồng tính mà, hai ông hoặc là hai bà, cặp đứa con của cặp hai ông đấy, đứa con của cặp hai bà ấy, chỉ là con nuôi thôi, làm sao mà có thể khả năng mà sinh con được, thì nó sẽ như thế nào? Anh chị em nghĩ thì coi, kinh lắm. Vì thế mà phải có nam và có nữ, nhưng mà không phải chỉ nam mà không phải chỉ nữ, mà lại càng không phải nửa nam nửa nữ. Thiên Chúa làm cái gì là cái dứt khoát rõ ràng như vậy. Ngày thứ nhất là ngày dựng nên cái này, ngày thứ hai dựng nên ngày thứ ba dựng cái này, và Thiên Chúa làm cái gì cũng dứt khoát rõ ràng, không? Chúa nói rõ ràng mà, nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, trong sách Khải Huyền Thánh Gioan, nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, giờ giờ ương ương tâm mở ra. Và Chúa cũng nói là đã cầm cày rồi thì không có quay lại ngó đằng sau nữa mà dứt khoát mà. Chứ đối với Chúa là đi theo Chúa là phải dứt khoát. Và vậy Chúa gọi các tông đồ, gọi ông nào là ông ấy bỏ mọi sự mà theo Chúa. Chúa gọi ông nào? Hôm nay ngày 25 tháng 7 gọi hai anh em Giacôbê và Gioan. Giacôbê và Gioan. Mà chúng ta mừng kính thánh Giacôbê tông đồ vào ngày 25 tháng 7. Và trong bài tin mừng vừa rồi thì chúng ta nói về cái chuyện đó là phụ nữ đó, là những người mẹ, và quay trở lại cái người mẹ mà chiều con là cái bà mẹ của hai ông này Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giêsu làm gì? Cho hai thằng con mình, một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu trong nước của thầy. Bà thương con thì bà đến và xin như vậy. Mặc dù có khi bà chẳng hiểu hết cái ý nghĩa của cái việc bà xin, nhưng mà bà nghĩ là bên tả bên hữu như vậy là chắc là lớn rồi, ngon rồi, cho nên là thôi cứ xin cho hai con mình như vậy, còn 10 người kia sao? 6 triệu đó bán đâu có nghĩ. Phụ nữ ta thấy rõ ràng là họ sống bằng cái tình cảm này như vậy, cứ họ làm cái gì là cái tình cảm họ suy họ, tình cảm họ thúc đẩy họ, là nghĩ sao thì họ làm vậy, nghĩ sao họ nói vậy, chứ ít khi mà họ phải suy tính để coi có nên nói như vậy hay không. Tại vì đàn ông lý trí thì họ suy nghĩ kỹ là có nên nói như vậy hay không, còn phụ nữ không có suy nghĩ, cho nên là phụ nữ mới gọi là người hay nói nhiều, phải không? Nhiều lời hay nói là như vậy, tức là tình cảm mà. Cái tính của phụ nữ là như vậy, là người mà sống bằng tình cảm, cho nên là nghĩ sao thì cứ nói như vậy và nghĩ sao thì làm như vậy, chẳng cần biết là cái điều đó có đúng hay không đúng, chưa cần biết, nhưng mà vì tình thương thúc đẩy thì làm như vậy. Nó không có cái hay là khi mà cái tình thương thúc đẩy làm như vậy rồi ấy, thì nó sẽ không còn mang tính là vụ lợi nữa, nhưng mà là vì tình thương. Nó không có cái hay chứ không phải là không. Chứ bà đừng buồn nhé. Bảo vậy thì phụ nữ chúng con thì sống ở tình cảm vậy thì không làm sao, cũng làm sao lắm chứ không phải không. Thế không ạ? Tại vì nếu mà không có tình cảm thì cuộc sống đâu còn là con người nữa. Cho nên là hay thấy người cái bà Maria Magdalena đó, không? Có phải là tình cảm yêu thương Chúa Giêsu mà bà ấy, thúc đẩy bà ấy, ngay từ sáng sớm bà ấy đi tìm Chúa, chứ các tông đồ còn đang phải tính coi có nên đi hay không, đi bằng cách nào, rồi đi có bị sao hay không, còn bà ấy chả cần biết hậu quả sao cả, cứ thấy thương thầy là đi, đi mang dầu sức khóc thì chứ còn có biết gì là sống, còn sống gì nữa mà sống chết chắc rồi, còn có khi tông đồ còn bán tín bán nghi, hả? Thấy Chúa còn nói vậy cơ mà, để thử coi mấy bữa nữa coi sao có động tĩnh gì hay không. Còn nếu bà là thôi, hôm nay là sáng ngày sớm ngày thế trong tuần thì chắc là nó không biết gì đâu, cứ lao đi thì xem thế không? Thì cái bà này cũng vậy, bà mẹ của Jacobe và Gioan cũng vậy, cứ chạy đến xin Chúa Giêsu rồi. Chứ nếu mà gặp mà bà đến bà xin tôi sao? Cho bà không dám đến này, tôi mắng ngay cho một trận vơ vẩn. Xin mà chả biết xin gì, rồi còn 10 người đi đâu? Bà bộ tưởng bà chỉ có 2 con bà theo tôi à? Nhưng mà bà biết là Chúa Giêsu đứng nhiều lòng thương xót, cho nên là mình thấy lòng thương xót được đó là biểu lộ ra cái đó là chấp nhận cả cái giới hạn nó của con người, chấp nhận cái tính khí của con người, chấp nhận là người nữ nó là như vậy và chấp nhận người nam nó là như vậy. Chứ mà gặp tôi là mắng ngay rồi mà, nhưng mà chắc bạn chẳng dám đến luôn. Tôi nhìn phát thì bạn nó sợ quắc, sao bà dám đến. Bà muốn xin gì nói. Hả? Xin gì? Bà xin gì? Xin cầu nguyện thôi. Xin cầu nguyện thì được. Chứ còn xin một chỗ này chỗ kia, đi xin đi công tác lại ta cho con ăn chỗ hai chỗ ở bên tả bên hữu cha đi. Cho bà ngồi cứ gầm xe luôn. Sau lưng rồi bà nghĩ mày thì phải ngó bà rò mà. Và quan sát thì mình thấy là tôi thấy Chúa Giêsu cái lòng thương xót của ngài ấy, chấp nhận cái giới hạn của con người, chấp nhận cái tính khí của con người và cảm thông với từng con người một. Nên bà mẹ bà đến với tình cảm bà xin như vậy, chứ bà có xin gì cho bà hay không? Không, mình thấy không? Nhưng mà cái điều là khi mà tình cảm rồi ấy, thì nó bị giới hạn nó không mở ra được, chỉ nghĩ đến con mình thôi, không nghĩ đến con người khác, nó bị kẹt chỗ đó. Nếu mà mình nghĩ rằng là hai thằng con mình nó ngồi hai bên, vậy thì 10 thằng bạn của con mình nó ngồi đâu? Tức là ông bất hồ suy nghĩ như vậy, phải không? Nếu mà các ông mà nghĩ, nếu mà bà ấy mà bàn với lại bố của ông cho cô B và Doan ấy, nếu mà hai ông bà bàn nhau thế nào có chuyện là giờ tôi tính tôi xin gặp Chúa Giêsu, bao gặp lắm gì, tôi xin cho hai con mình, ông có thấy không, hai con mình nó bỏ hết mọi sự nó theo Chúa rồi, giờ Chúa cũng sắp đến nơi rồi, cho nên là tôi phải xin trước, vô lỡ không kịp nên là mấy cái nó dành chỗ mất, đúng không? Thì ông có đồng ý không? À, đàn ông là thế nào? Bà nói sao vậy? Bà xin sao? Thì tôi xin, tôi có xin gì đâu. Người bà, tôi có xin gì đâu mà xin sao? Tôi chỉ xin có hai chỗ à? Có hai con xin hai chỗ, chỗ nào? Chỗ bên tả, chỗ bên hữu. Phụ nữ chỉ như vậy thôi. Và cái tình cảm của họ là chỉ giới hạn vào những người mà thân với họ thôi, chứ họ không mở rộng ra được, chỉ nghĩ đến con mình và không nghĩ đến con người khác. Cho nên mới xảy ra chuyện là bênh con, cứ đánh nhau là bênh con mình trước, ra mắng con hàng xóm ra. Thế không? Không có biết ớt giáp gì cả. Mẹ tôi ngày xưa mỗi lần đánh nhau là lôi tôi về đánh nhau một trận trước. Tao không cần biết, mày đánh nhau là đã có lỗi rồi, là có lôi về đánh trước cái đã, chứ không chuyện mà lôi sang mắng vốn còn mắng vốn còn hàng xóm. Trên khi mà tôi đánh nhau xong rồi thì bà hàng xóm bà sang bà mắng vốn, thì bà thấy tôi đang nằm ăn đòn thì bà còn mắng gì nữa không? Hết rồi, mắng gì nữa vậy? Sang mắng để cho mẹ nó đánh nó chứ còn gì nữa, mà giờ sang nó đang ăn đòn rồi còn mắng gì đâu, thôi đi về ấy làm gì, thế hồi tiền. Tôi thấy mẹ tôi cũng có cái hay, bà nhà quê mà cũng nhiều khi cái giáo dục của bà nó cũng có suy nghĩ đàng hoàng, chứ không phải là chuyện chỉ để theo cái cảm tính nó chi phối đâu. Nên tôi cứ đi cãi nhau hay là đánh nhau là cái lô về mắng đánh mày trước một trận, làm cái tội mày ra đường mày đánh nhau là có lỗi rồi, mày ra đường mày cãi nhau là có lỗi rồi, tao không cần biết. Nhiều khi cũng bị oan, nhưng mà dù sao đi nữa bà cũng không có để cho cái tình cảm nó chi phối quá. Còn thường thì ta hay bênh con, mà mới nói rằng là trẻ con làm mất lòng người lớn, nhất là sống chung trong gia đình khốn khổ vô cùng. Ví dụ như là bây giờ có hai đứa con, đúng không ạ? Chỉ có hai đứa con mà giờ nó lấy vợ lấy chồng mà không ở riêng mà ở chung. Thế giờ con của thằng lớn, con của thằng bé, lấy chua tôi thường sinh ra bao nhiêu dũng tội, bao nhiêu dung tội. Nhưng mà coi ai mà chẳng bênh con mình, thì bây giờ nó chạy đến nó mách bà, bà giải quyết sao? Nó chạy đến mách ông giải quyết sao? Khó lắm, bênh đứa nào cũng chết, mà đánh đứa nào cũng chết, bố mẹ nào cũng xót, nhất là mới bảo mẹ xót con mình lắm. Dù sao nhưng cũng là con mình, cho nên là cứ phải bênh trước cái đã. Mà giờ bà bênh cháu thì bà bênh cháu nào? Hai đứa cùng ở chỗ nội chết đi. Phải thấy kẹt không? Hai đứa cùng cháu nội, mà giờ thằng lớn với thằng thứ bênh đứa nào vậy? Khó lắm. Cho nên liệu mà nó cho nó ở riêng đi. Cả đôi. Vừa bỏ miệng vừa đánh ngay. Khó. Thực sự khó lắm. Mình đánh cả hai thì mình gọi là trấn an được thôi, trấn an khi có mặt mình thôi. Nhưng mà lòng mỗi đứa đã bắt đầu có cái sự xích mích rồi. Mà khi lòng nó đã xích mích với nhau rồi thì nó sống với nhau, nó sẽ tìm đủ mọi cách để mà nó hại nhau, nó chơi nhau. Khi mình không có mặt mình ở đó là bắt đầu anh chị em nó cãi nhau, bắt đầu nó tranh nhau từng cái nước mắm, từng cái rửa chén, từng cái quét nhà. Mình đâu ở nhà mình quyền kiểm soát mãi được, và mình cũng không thể kiểm soát cái lòng của nó được. Dù trước mặt mình nó cứ hai chị em nó cứ chào vui vẻ, thấy không, trước mặt mình. Nhưng mà ngay cả việc tôi với anh bắt tay nhau, anh có biết là tôi bắt tay anh như thế nào không? Anh khỏe không anh? Hả, khỏe không? Dạ thưa cha khỏe. Nhưng mà anh có biết chắc là tôi cười với anh thật không? À, thấy không? Dù tôi bắt rất chắc, tôi cười rất ôm rất là thấm thiết, tình hữu nghị bền đời đời bền vững, mà bao giờ đời đời bền vững bao giờ? Hôm trước hôm sau đánh nhau chết luôn đấy chứ. Thấy không? Vì quyền lợi là người ta không còn bền vững nữa rồi, đụng đến quyền lợi là thôi à. Thế thì mình thấy rằng là tính khí của người nữ thì họ tình cảm, nhưng mà cái tình cảm nó sẽ bị giới hạn lại trong những cái người gần nhất của mình. Đố chị mà chia bánh, bìa chỉ có 5 cái bánh mà có 2 đứa con chị với lại 4 đứa hàng xóm là 6, chị chia làm sao? Có 5 cái bánh mà 2 đứa con mình với 4 đứa hàng xóm, chị chia làm sao? Cứ hai đứa con mình là cứ hai cái trước cái đã, rồi còn 4 đứa kia với 3 cái thôi. Trong khi đó mà 2 đứa con mình thì nó đã ê hề bánh rồi, còn 4 đứa kia là hàng xóm đứng thòm thèm. Nhưng mà đố chị em đưa 4 cái bánh cho 4 đứa hàng xóm thôi mà còn lại là 2 đứa mày bẻ nhau ra, khó lắm, đúng không? Để biết tình cảm như vậy, trong khi đàn ông có thể, đàn ông có thể, con à, thôi con ạ, nhà mình ăn nhiều rồi, thôi con nhường cho các bạn đi. Này, chúng còn mỗi đứa một cái cầm đi, còn hai đứa mày bẻ ra đâu chia ra nhau. Cứ như vậy là ra nguyên chiếc phát như vậy. Còn phụ nữ thấy xót lắm. Ừ, con mình mới có nửa cái, ông sao vậy ông? Ông cũng lại không đẻ không đau, lại không... mỗi nửa cái bánh mà ông đẻ mới đau ở trong này. Có từ phụ nữ nó khổ như vậy. Có chỗ đó nói quay à. Cô nói quay à. Chẳng nghĩ gì cái bánh mà chứng cái đẻ viết trong này. Có nửa cái bánh mà có gì đâu mà đẻ mới đau trong này. Thì chúng ta thấy là mình bị tình cảm nó chi phối nhiều. Thì nếu mà cái ông bố của Giao An và Giao Cô Bê thì chắc là đúng. Bà ơi, bà nghĩ sao vậy? Bà xin hai chỗ cho con mình rồi, còn 10 thằng bạn của nó như đâu? 10 thằng đó nó cũng bỏ mọi sự đi theo Chúa Giêsu chứ. Thấy không? Mà chưa chắc hàng con mình đã ngoan hơn, đã tốt hơn. Hàng con mình nó có ngoan hơn, tốt hơn không? Có biết bị mắng lúc nào không? Bà nghĩ thử coi, biết bị mắng lúc nào không? Thì gọi là con của sấm sét đi theo Đức Giêsu đứng điều lòng thương xót, là tha thứ và cứu vớt. Đi ngang qua cái làng Samari, người ta không đón tiếp. Nhớ không? Bữa hôm đó bà có nhớ không? Đó hai con mình hăng tiếp vịt lên làm sao? Thưa thầy, thầy làm gì? Thầy con lấy xin lửa bầu trời đốt sạch cái dân làng đi thầy. Cho nó chừa đi thầy, nó không tiếp mình như thầy. Bà nhớ không? Vậy mới giờ bà nói rồi, xin cho mình hai con mình ngồi hai bên, bà nghĩ sao vậy? Giá mà nó ngoan nó tốt thì đã đành, mà đây nó theo thầy mà thầy là đứng nhiều lòng thương xót là đi cứu vớt, vậy mà nó còn xin được cả đốt cả cái thành này, mà có phải là cả thành này không đón tiếp không? Không, như là còn phải một số là nó đón tiếp mà nó chạy ra không kịp chứ. Hay nó muốn đón tiếp mà nó không dám đón tiếp vì thằng đầu nó không cho chứ. Cho bà không thấy vậy sao mà bà còn xin đứa bên tả bên hữu sao bà? Thế là ông nói vậy đúng không? Nhưng mà đàn ông có lý trí rồi sẽ nói như vậy với bà thôi. Bà có chịu không? Không. Không. Bà nói sao? Bà nói sao với ông ấy? Bà thử tượng bà là mẹ của hai ông, mà nói sao với ông chồng của bà? Mẹ đã có sơ sót một tí. Có lúc đó sơ sót một tí. Sơ sót như vậy mà sốt một tí. Mà xin đốt cả làng người ta bỏ sơ sót một tí. Mà đứng ở Đức Giêsu cũng phấn khởi theo. Ừ, đúng rồi đó con, cho biết thế nào là lễ độ. Nó chưa thấy quan tài, nó chưa đổ lệ, thì có phải chết sạch cái làng nó không? Mà có phải cả làng nó không có tiếp không? Vậy bỏ sơ sót một tí. Một tí mà chết cả làng người ta mà bỏ sơ sót một tí. Thì tôi thấy là mình phụ nữ mình hay bênh con, mình hay biện hộ cho. Và khi mình để tình cảm nó chi phối thì mình không thấy được đâu là cái lý, đâu là cái sự thật. Khó lắm. Thì khi mình bênh con mình rồi thì đâu có biết đâu là sự thật. Chỉ thấy con mình nó bị đau, bị khóc là mình thương rồi. Là mình thấy con mình bị thiệt là bắt đầu tấn công người ta. Cho nên rất khó lắm. Hai gia đình mà ở chung với nhau, ba gia đình ở chung với nhau khó. Cho nên một số những gia đình Việt Nam nương bà lớn tuổi thì sang Mỹ cứ theo kiểu Việt Nam là quây quần lại với nhau, cho nên mua cái nhà to. Rồi khi mà mấy đứa con mới qua thì có khi cả chục đứa, thì nó còn nhỏ thì nó ở chung. Mà đến khi nó lớn rồi, 18 tuổi bên kia là nó có quyền, nó đi ra ngoài sống tự lập. Rồi khi nó lập gia đình nó cũng đi riêng, chẳng thế là ở chung. Cuối cùng hai ông bà còn ở nhà to đùng, buồn quá, bán thì không được mà để thì đóng thuế nặng, rồi tiền chi phí ga rồi điện nước các thứ nó tốn quá. Ngồi than, ngồi trên cái đống của mà lại còn đói nữa là khác, khổ nữa là khác. Vì lý do là như vậy. Và nó cũng biết rằng là khi mà sống chung như vậy nó có nhiều cái vấn đề phát sinh lắm. Cho nên là bên đó họ đa số là họ sống riêng hết. Ngay cả bố mẹ mà con cái nó bảo về sống mấy ông bà cũng không. Thôi, còn sống riêng vậy nó dễ chạy. Sống chung rồi nó cũng đụng chạm nhiều lắm. Lúc mà nó vui thì không sao, lúc mà có chuyện gì đó thì nó phiền lắm. Bênh đến này cũng không được, bênh đến kia cũng không xong. Ví dụ mấy đứa cháu nó đến mà bắt bà phải giải quyết cái chuyện tranh chấp cái đồ chơi của nó, bà chịu nổi không? Không giải quyết nổi. Hoặc là bố mẹ dạy con một cách, rồi bà dạy con một cách khác nhau, lại bắt đầu sinh tội ra. Mày đánh cháu bà, thấy không? Cái ông bố ông ấy đánh con ông ấy, mà bà cụ bà bênh, sao ông ấy lại đánh cháu tôi? Thì con của con thì con có quyền đánh nó chứ sao mẹ này không cho con đánh nó, không cho con dạy nó. Bà ấy tức quá, bà vu bà cứ lấy bà ấy đánh bà. Nhưng mà sao mẹ lại đánh mẹ vậy? Thì mày đánh con tao rồi tao đánh mẹ mày. Mà đánh cháu tao tao đánh mẹ mày. Thế bà cứ vô bà lên rồi bà quất bà bốp bốp bốp bốp đông làm bố sợ quá. Ôi mẹ sao vậy mẹ? Đó, thì mày đánh, đánh cháu tao. Thì tao đánh mẹ mày. Bà cứ bà vậy bà quất. Khó lắm phụ nữ mà. Thôi sống theo cái tình cảm mình khó chịu. Tại vì chúng ta biết rằng tình cảm thì nó hôm nay nó thế này, mai nó thế khác. Nó như trời mưa. Con gái nói có là không, con gái nói không là có, con gái nói một là hai, con gái nói hai là một, con gái nói ghét là thương, con gái nói yêu là ghét. Con gái thế đó bạn ơi, mà sao con trai cứ theo dài dài. Không, nó kỹ vậy chứ. Trên Chúa dựng nên người nam mà người để mà bổ túc cho nhau, nó biết là như thế mà cứ theo, không theo đứa khác, cứ theo con này là lạ vậy. Mà theo không được thì cắt cổ, người ta cắt cổ là như vậy. Theo được thì cắt cổ, vậy thôi. Thì mình thấy rằng là khi mà phụ nữ họ giải quyết vấn đề của họ là theo cái tình cảm, mà đàn ông thì họ theo cái lý trí. Mà nếu hai cái đó mà ngồi nói chuyện lại được với nhau, mà cảm thông được với nhau, thì nó sẽ đưa ra một cái giải pháp tốt hơn. Là bà này một mình một thân một ngựa mà đi lao đến mà xin Chúa Giêsu cho ngồi bên tả bên hữu. Thế ông chắc chắn ông sẽ bảo thôi được không được đâu bà ơi, bà làm vậy bà nhớ không? Rồi sao nữa? Rồi bà làm vậy thì còn 10 kia nó làm sao? Bà bùa để nó để yên cho con bà. Mà thấy rõ ràng tin mừng nói đúng không? Tin mừng nói đúng không? Rõ ràng nghe vậy 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nghe vậy nghĩa là sao? Nghe cái bà ấy đến xin cho con. Cho nên mình thấy rõ ràng là con người ta lúc bình thường sống chung với nhau dễ, nhưng mà đụng chạm đến quyền lợi là có chuyện. Bà này bà xin chuyện của hai anh em, rồi mười ông này sao mà còn đứng đó mà nghe? Thấy không? Rõ ràng thấy con người chưa? Nếu mà mình là người mà đồng hành tí thì thôi, chuyện mà bà ấy gặp Chúa Giêsu là chuyện bà nói chuyện riêng thì thôi, đâu nghe lỏm chuyện làm gì, phải không? Bà đến gặp trực tiếp Chúa Giêsu bà xin mà, chứ đâu bà bảo là mấy ông tông đồ nói dùm đâu, đúng không nè? Rõ ràng bây giờ bà mẹ của các con ông GBD đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo đây, chúng mày đi theo tao, hai thằng đi theo tao rồi, người ta nói thầy rồi một tiếng. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Bái lạy. Phụ nữ khôn không? Đến nữa là bái lạy để làm gì? Lấy lòng cái đã, lấy điểm cái đã. Cho nên là khi mà tự nhiên mà thấy một con người mà đến mà chào tôi niềm nở, tôi bắt đầu tôi đặt vấn đề. Tự nhiên thấy Giêsu cha, Chúa thấy cha, Giêsu còn nghe cha lâu lắm rồi. Thế nào bà? Bà nói thì bà nói luôn câu sau đi. Cha hay không mà nói câu trước xong rồi để đấy rồi. Thôi chào cha con về nhá. Hiếm lắm, đúng không? Thế nào cũng vậy. Tôi chẳng lấy vì cha giờ nhà con giờ đang khó khăn lắm, nợ nó đòi quá. Cha cách nào giúp con hay không? Thế nào cô đuôi xong vậy? Cha cách nào nói chứ ai có ai quen để nói con gây để vân vân và vân vân. Thì tự nhiên thấy người ta đến, người ta niềm nở với mình mà quá mức bình thường. Chị em thấy đừng có vội mừng quá. Nói ngon ha, nó chào tao đó nha. Dám đâu? Tự nhiên mà người ta tử tế mình quá, mình cẩn thận như phải không? Tại vì tình cảm con người thì nó cũng phải theo cái mức độ từ từ chứ. Tự nhiên hôm giờ chả thấy nói năng gì cả, hôm nay tự nhiên sao rốt nước mời tôi là sao? Cô muốn gì nói đại đi. Hả? Xin cái gì? Mở miệng ra xin ít tiền đâu. Cái này còn yếu quá. lộ liễu quá. Ừ, lộ liễu quá. À, bắt đầu phải than sầu kể khổ, chẳng nói dấu gì cha. À, chẳng nói dấu cha. À, hôm nay con ở xa về, con có chút quà biếu cha. Vậy đó chứ, đúng không? Ừ, như ở quê đó, cháu nó mới lên kìa, thực sự mới ra ghé chợ Bình Thành mua. Nhưng mà chạy nói ghé chợ Bình Thành mua kỳ, phải biếu cái không bắt đầu sao rồi sao. Bây giờ cháu nó cũng hơi làm ăn hơi khó khăn tí, rồi bắt đầu đẩy lên tí. Cho nên người ta gọi là gì đó, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, là như vậy. Miếng trầu đầu câu chuyện, phải có miếng trầu đã, rồi bắt đầu mới vô cái câu chuyện. Chứ còn tự nhiên vô, mấy ông này vô là thưa cha, có hiểu không ạ? Thì thưa cha, vô nói luôn, không mất thì giờ, đàn ông người như vậy, vô là thẳng luôn, được đúng được thì thôi. Chứ còn phụ nữ là phải rào của đón, con muốn xin ngài ban cho con một điều. Chú Chú nói, bà muốn gì? Nói luôn có lời thôi gì cả. Bà thưa, xin thầy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một người bên hữu, một người bên tả thầy trong nước thầy. Gặp tôi là bắt đầu tôi quất cho một phát đấy, đúng không? Còn đây Chúa Giêsu dầu lòng thương xót, cho nên tôi thấy mình còn xa Chúa Giêsu quá. Lòng của mình mà không có được dầu lòng thương xót được như Chúa. Cho nên Chúa nói, các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Bà ấy xin, mà Chúa Giêsu lại nói là các ngươi không biết các ngươi xin gì. Nghĩa là sao? Vậy là Chúa nói với ai? Nè, bà ấy đem hai đứa con đi theo, bà ấy quỳ xuống, bà lại bà xin, thì hai anh đó đứng đâu? Đứng ở sau, khép ra khép nép, rụt ra rụt lè. Và Chúa Giêsu nói là các ngươi, tức là ai? Hai người đó với bà đó. Chứ các tông đồ là ba mẹ con thôi, còn các tông đồ là đứng. Bà xin cái gì mày? Mẹ xin gì đấy? Các tông đồ đứng nghe ngóng, phải không? Nghe ngóng, tự nhiên thấy bà này dắt hai đứa con đến là chắc là có cái gì, chuyện gì đây, cho nên nghe ngóng. Còn Đức Giêsu nói là nói với ba mẹ con là các ngươi, chứ không phải nói riêng với bà ấy. Tức là cả hai cái thằng này nè, hai thằng tông đồ yêu quý của mình ấy, là các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Thường mà mấy câu trả lời ngay ấy, là mấy câu trả lời là theo ngẫu hứng. Và cái gì mà nó ngẫu hứng thì nó cũng mau hết hứng. Cái gì cái nó có hứng mà, hứng thì nó chỉ lên chứ nó xuống chứ. Hôm nay có hứng quá uống rượu với anh, mai còn hứng không? Hết rồi, đúng không? Cũng giống như là tôi viết bài chẳng hạn, có lúc mà ngồi cả mấy tiếng hồ không biết được chữ nào, vì nó không có hứng. Có khi cả tuần lễ suy nghĩ mãi mà không ra. Rồi cũng có một lúc vừa ăn cơm xong rồi đánh đi ngủ lên ngồi, tự nhiên cái đầu óc mình nó nảy ra, rồi những cái hứng ngồi viết một loạt cả hai tiếng hồ. Mà nếu mà phải viết như vậy cả tuần chưa xong mà ngồi viết hai tiếng nó ra, thí dụ thế, gọi là ngẫu hứng. Vậy thì những cái mà ta trả lời mà theo hứng, mà không có suy nghĩ gì, thì những câu trả lời đó có khi ta chưa hiểu rõ câu trả lời là gì. Cái người có uống nổi chén thầy sắp uống không? Thưa nổi. Biết chén nó là chén gì không? Thấy không? Biết chén nó là chén gì đâu. Nhưng mà cứ trả lời đi, tại vì họ đang bị cái gì? Đang bị cái gì? Đang bị cái gì nó lôi quấn? Hả? Đang bị cái chỗ bên trái bên phải lôi quấn. Đang chỉ nghĩ đến cái chỗ bên trái bên phải thôi. Cho nên là cứ trả lời bừa đi để coi thầy trả lời cái chính là có cho ngồi bên trái bên phải hay không. Còn uống thì chán nào uống chẳng được. Uống mà chứ bảo là chú bảo là cho người có chết hay không thì mấy ông mới sợ chứ. Còn uống thì có gì đâu mà không uống được. Cho nên có khi Chúa nói một đàng mà công ấy hiểu một nẻo, hoặc là công chẳng để ý cái câu hỏi là cái gì, mà cứ trả lời theo cái ngẫu hứng của mình. Được chứ sao không được. Giống như là Phê-rô á, ngẫu hứng. Còn sao mà con bỏ thầy được, mọi người bỏ thầy thì con vẫn không bỏ thầy. Đấy, Cho nên thưa anh chị em, những lúc mà mình hứng lên trong đời sống đạo đức thì đó coi chừng nó chưa phải là đức tin đích thực. Giống như là giáo hội nói là lòng sùng kính Đức Mẹ không dừng lại ở những tình cảm hời hợt vô bổ chóng qua. Nó phải phát xuất từ một đức tin chân chính. Có những lúc mình rất là hứng, đi lễ rất là đông, cầu nguyện rất là sốt sáng, nhưng mà cái đó chưa hẳn đã là đức tin đích thật, nhưng mà chỉ là một cái phút ngẫu hứng nào đó mà thôi. Có khi là mình được ơn nên mình phấn khởi. Khi mình được ơn nên mình phấn khởi, cho nên là mình là cứ ào ào mình lên, nhưng mà nó mau tản lắm, nó mau tản lắm. Cho nên những người nào mà đến mà thề sống thề chết với hứa hẹn với mình coi chừng. Này hứa gì phải không? Thứ được tức là hứa gì? Cha cứ xây thở đi con, rồi đóng góp cho 50%. Coi chừng. Nhiều vị bây giờ ngồi ôm nợ bể sâu, không hoàn thành nổi vì tin vào lời hứa của những đại gia lúc hứng, lúc mà khánh thành, không phải, lúc mà đặt viên đá đầu tiên, rồi rao tên thì phấn khởi lắm. Ba mấy cây? 5 cây. Cô mấy cây? 3 cây. Chị mấy cây? 10 cây. Ghi vào. Nhưng mà cái lúc mà xong rồi, quay phim chụp hình hết rồi, thế ạ, đưa tên hết lên rồi là ngon rồi. Còn sau này họ có đưa hay không lại đi, có khi giống người đi đòi nợ, hàng tháng đến 10 cây, có khi cả 10 năm mới lấy được hết 10 cây, mà khi đến nửa chừng không có, hết hứng rồi không cho nữa, giờ làm ăn khó khăn, giờ làm gì nhau. À, thế nhiều vị là sau khi mà về từ chức rồi á, khi mà về hưu á, còn để lại một món nợ khổng lồ vì những cái lời hứa của những đại gia, lời hứa của những ân nhân, giờ họ xu hết, mà không phải là họ không có, nhưng mà bây giờ mình về hưu rồi, hết thời rồi, thì họ đâu có phò mình chi, họ để dành cái đó chờ cơ hội mới, vì mới lên họ lại phò tiếp để họ được cái quyền lợi của họ, đúng không, được cái danh họ, chứ mình về hưu rồi thì họ phò mình làm gì nữa, ngu gì họ cho họ đưa mình hết đâu. Họ ông mới tới lại thưa cha đây 5 cây đây là ngon rồi, thế chưa. Thế mình thấy rằng là khi một ai đó, những người nào đó mà họ hứa với mình một cách gọi là hào hứng ấy, hứa hào hứng, hoặc là họ hào hứng mà họ hứa, thì biết vậy, biết vậy. Trời, chả cứ coi về, cha về coi xứ này Giêsu ơi, cho về chúng con vui lắm, chúng con mừng lắm, còn nữa là sống chết với cha, đóng góp hết sức với cha, xứ này khao khát lắm, để đây chứ đã, thế không ạ? Từ từ, chưa chắc đâu. Rồi mai mốt nó cũng coi mình giống như cái ông cha xứ cũ vậy thôi, có gì đâu. Ít bữa nó ông chán, nó cũng lại tố cao, nó cũng lại thế này thế kia. Cho nên miệng lưỡi thế gian mà, biết đâu mà tin. Vì thế mà cái ông này thưa được Chúa Giêsu, có bị họ quấn theo không? Không. Chúa Giêsu là người, tôi thấy hay, sống rất là tình cảm, nhưng mà lại cũng rất là lý trí, và nhất là có một cái sự cân bằng, lúc nào cũng đưa người ta đi lên chứ không dừng lại ở mức độ tình cảm. Nếu dù không dừng lại mức độ tình cảm, nhưng mà lúc nào cũng đưa người ta lên để cho người ta thoát khỏi những cái gọi là mùi trần tục, thoát khỏi những cái bã vinh quang của thế gian, để đưa người ta lên. Không có dừng lại ở bên tả bên hữu, không được. Nhưng mà là gì? Chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Mấy ông nghe vậy mấy ông thấy sao? Bà mẹ với hai ông nghe được vậy thấy sao? Gọi là tiêu nghỉu, gọi là tiêu nghỉu, cục với ai lại hết hứng. Trời ơi, tưởng cái gì đến xin ngồi bên tả hữu thì bảo là uống chén thì cứ uống, còn bên tả hữu thì không thuộc quyền, thuộc quyền thôi thì bắt ta uống, xin thuộc quyền nói luôn đi, từ chối luôn đi. Tình cảm là ta sẽ phản ứng như vậy, phải không? Mấy bà nó sẽ phản ứng là thì cha nói không được thì cha nói luôn đi, thì cha bảo là cái phần đóng góp ấy thì cứ đóng góp, còn chuyện mà có giải quyết chuyện mà hôn nhân cho cháu mà ba bí tích trong một tuần lễ thì không thuộc quyền của tôi, tức không? Hay không? Tự nhiên là đem thường hay đem vô, con mới về nước ngoài về, đang còn có mấy ngàn đô để đóng góp cho nhà thờ, 5.000 đô, phấn khởi rồi, 5.000 đô đóng góp nhà thờ, mà có ai tự nhiên đưa 5.000 đô đóng góp cho mình không? Không đâu, hơi chẳng giấu gì cha đây, cháu đây ạ, à, của phần của cháu đấy, cháu làm neo bên kia về, bây giờ mới quen cô Việt Nam, mà bây giờ cháu nó bận lắm, cháu chỉ có mỗi tuần lễ thôi, cháu làm giám đốc bên kia về, bây giờ cháu phải coi cô xưởng ở bên Nhật, không có rảnh, cháu còn tuần thôi, cháu đang ở bên Pháp làm ở bên phi công, cháu bay về con tuần thôi, việc quen con nhà con, hơi cha có cách nào giúp cháu, nó sao nó không có đạo, bây giờ sao cha có cách nào giúp cháu nó học đạo, rồi rửa tội, rồi làm bí thư hôn phối, cháu xin phép được con tuần thôi, đấy, thấy chưa? Việc tôi sẽ trả lời như Chúa Giêsu thôi, nhận tiền thì vẫn nhận, mà giải quyết cái đó thì không thuộc quyền của tôi. Rồi bà tính sao? Xin đòi không bị lãi, bà này chứ kỳ, bà này chơi kỳ quá, trân trợn quá, bà mới đưa tôi bà vui vẻ xong việc mới nói vậy là đòi không bị lãi liền. Mà tôi trả lời rất nhiều người như vậy, cái phần đóng góp là đóng góp, phần chia sẻ người nghèo là chia sẻ người nghèo, đừng bao giờ đi kèm theo cái điều kiện gì hết. Nhận tôi vẫn nhận, không từ chối, vì đâu phải nhận cho tôi, cho người nghèo mà. Có khi tôi không nhận tôi có lỗi, vì tôi trốn trách nhiệm, tôi ích kỷ, tại vì nhận là tôi mang phải cái trách nhiệm là phải đem cái đó đến cho người nghèo, nó mệt hơn là không nhận chứ. Nhận với không nhận cái nào mệt? Không nhận khỏe, nếu mà cho tôi ấy, thì là khỏi nói rồi. Giêsu mà điều Chúa tôi bảo tốt quá, gớm diệt mày mỗi năm về lần nha. Ừ, nhưng mà khổ cho người nghèo cơ, cho người nghèo thì tôi đâu có phải là mang ơn bà đâu, thế mà bà phải mang ơn tôi chứ, tôi làm giùm bà đấy nhé, bà phải đi vào tận vùng sâu vùng xa bà trao cho người ta, mà bà cũng chẳng phải là người ta mang ơn bà, mà nhiệm vụ Chú trao cho bà, Chú cho bà nhiều thì Chú đòi nhiều, là đây là 5.000 này ta cho con đi về con giúp cho nghèo ở Việt Nam, bây giờ bà đưa đến cho tôi nhận giúp cho bà thì bà phải mang ơn tôi chứ tôi đâu mang ơn bà. Mà nhiều khi mình cứ phải quỵ lụy, ôi mang ơn rồi ghi vào sổ, ghi vào chiếc rồi rao lên xong như vậy. Đáng nhẽ họ phải cảm ơn những anh em mà cất công đi đến tận nơi mà trao quà tận tay họ chứ. Tôi thấy nhiều anh chị em rất hay chơi, chứ đừng bao giờ cho ghi tên con, đừng bao giờ cho rao tên con, không còn muốn cho ai biết cả. Đáng lẽ cái này chúng con phải làm, nhưng mà chúng con không có thời giờ, không có hoàn cảnh, thì chúng con nhờ cha giúp dùng chúng con. Rất hay, rất hay, nhờ cha giúp dùng chúng con. Mà có một anh chị em là không công giáo bên nước ngoài, gọi điện thoại về nói con nghe nó cha đang làm giếng cho một cha nào đó để nước sạch cho bà con, thì con nhờ cha giúp dùng con cái. Nói chị đâu, con bên nước ngoài mà con không có đạo, con không có đạo, nhưng mà con nghe cha làm vậy thôi, thầy bây giờ bắt đầu gọi xin thầy, xin thầy giúp dùng em. Vì em bận lắm, em không giúp được. Các chùa hay là bất cứ nào khó khăn thì em giúp được, em giúp, không có phân biệt. Rồi thầy giúp và đưa dùng cho cái vị linh mục nào đó để mà làm nước sạch cho bà con. Tôi nói tốt quá, vị đang cần và làm nước sạch đó không có chỉ cho người công giáo chúng tôi, nhưng mà cho người công giáo đó chỉ có 2%, 98% là không công giáo. Vậy thì tốt quá, vậy thì thầy giúp dùng. Nhưng mà nói tên tuổi không hề, trái biết, hai người trái biết thầy nhau, chỉ biết là trong cái lòng tin vậy thôi. Thế thì mình thấy rằng là khi một người mà họ hứa hẹn cái gì đó thì anh em mình coi chừng. Và nếu mà họ giúp thì đừng có điều kiện, đừng bao giờ nhận với giúp với điều kiện. Con dân cúng cái bàn thờ này với điều kiện là cha phải khắc cái tên con vào cái bàn, bà dựng bàn thờ tôi nhận ha. Chén thầy chào các con uống được vậy thì chén các con uống thì cứ uống, bà chào tôi cứ nhận. Còn cái chuyện mà ghi đến bà vào đây, chuyện mà ngồi bên tả hay bên hữu không thuộc quyền tôi mà thuộc quyền cha trên trời. Cha bảo ghi thì ghi, mà cha bảo không ghi thì không ghi. Cha bảo, cha có bảo ghi không? Cha bảo sao? Làm đừng cho tay trái biết tay phải làm. Thôi bà thông cảm nhé. Thôi đi bà. Hai đứa mày đi bà. Mang kia bà. Cha một chảnh. Đi bà. Thôi chào cha. Có khi không thèm chào nữa. Quay ngoắt đi liền. Quay ngoắt đi liền. Như vậy thưa anh chị em, tôi nói chả sao cả. Thà tôi làm cái bàn thờ gỗ thường mà tôi không bị quỵ lụy ai, không lệ thuộc ai, và cả giáo xứ không có phải mang ơn một cái người mà lúc nào cũng phải lên bàn thờ là cứ phải nhìn thấy cái tên họ trước, chẳng thấy tên của Chúa đâu mà cứ phải nhìn thấy tên họ trước. Đôi khi cú chúc hôn bàn thờ là phải hôn cả cái tên của bà, sao ai chịu nổi. Thôi tôi lấy cái bàn gỗ tôi làm cái không sao cả, có chết đâu. Thánh lễ có thành không? Không phải cứ phải bàn thờ đá tầm thạch thì phải có tên của bà mới thành, đúng không? Cứ phải dứt khoát như vậy chứ. Chuyên tu học cái tấm gương của Chúa Giêsu là chém thầy cha uống không? Uống, vậy thì uống đi. Còn chuyện bên tả bên hữu không thuộc quyền thầy, hai cái nó khác nhau. Chứ không phải là uống chén đó rồi được ngồi bên tả bên hữu, không đâu nhé. Cho nên khi mình đi theo Chúa cũng vậy. Theo Chúa là vì cái động cơ yêu mến Chúa mà đi theo Chúa, chứ không phải đi theo Chúa để được cái này, để được cái kia. Vì thế Faustina nói rằng là nếu mà có Chúa thì con chẳng còn cần thiết bất cứ thứ gì trên trần gian này, và thậm chí cả thiên đàng cũng chả là gì với con khi con đã có Chúa rồi. Mà nếu mà không có Chúa thì có thiên đàng hay là tất cả mọi sự thế gian này cũng còn chẳng là gì cả. Vậy thì khi anh chị em mình là những người mới đi theo lòng thương xót của Chúa thì mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình, cảm nhận được Chúa xót thương cái thân phận tội lỗi yếu đuối của mình, thân phận không ra gì của mình mà vẫn xót thương mình như vậy là đủ rồi. Chứ không phải là mình đi loan truyền lòng thương Chúa rồi để mình được cái này, để được cái nọ, để được cái kia, không đâu nhé. Nắm vững không? Chúa nói rõ mà, chén uống thì uống. Chén đó là gì? Chị biết rồi cái gì phải không? Đó là gì? Là chén đắng mà Chúa nói lại cha, nếu có thể được thì xin cất chén này cho khỏi con. Chén đó là đau khổ, là con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ đánh đập, sỉ nhục và đóng đinh chết treo trần chuồng trên thập giá. Đấy, chén đắng là như thế đấy. Thì đi theo Đức Giêsu thì mình đồng lao cộng khổ với Chúa. Khi mà hai người yêu nhau, khi mà hai người yêu nhau thì nếu mà anh thấy chị ấy vác cái bao gạo 50 kg, anh có lại anh vác dùm không? Có. Nếu mà hai người yêu nhau, anh thấy chị vác bao gạo 50 kg, anh có lại anh vác không? Có không? Tại sao anh vác? Tại yêu. Tại yêu, chứ phải là em yêu, anh vác cho em rồi tí chia đôi nha em. Có không? Có không? Có. Ôi chỉ có. Có phải là thua rồi? Có phải là thua rồi? Có như vậy thì đâu còn phải là mình vì tình yêu nữa, thế không ạ? Nhưng mà là vì vì lợi rồi. Đấy, cho anh chị em mình cứ ngồi mình suy nghĩ, mình đi theo Chúa, đi theo Chúa. Như như Faustina là sỉ nhục là lương thực hàng ngày, là phần số của tôi, còn vinh quang là của Chúa. Chứ Faustina không có nhầm là đi theo Chúa rồi đi loan truyền lòng thương xót Chúa để mà được cái này, được cái nọ, được cái kia, thậm chí mà để được phong thánh. Faustina có nghĩ chuyện đó không? Không. Không, rất muốn nên thánh, rất muốn nên thánh, tại vì đó là thánh ý của Chúa muốn mà. Các con hãy nên hoàn thiện, các con hãy nên thánh mà. đó là ý muốn của Chúa thôi. Vì Chúa muốn như vậy và tôi yêu mến Chúa thì tôi muốn làm theo thánh ý của Chúa. Mà làm theo thánh ý của Chúa là tôi tập bỏ mình, vác thập giá để tôi nên giống Chúa, tức là được nên thánh. Chứ không phải là vì tôi đi theo Chúa để mà nhầm cái chỗ bên trái bên phải, cho dẫu ở nước nào đi chăng nữa, cho dẫu nước nào đi chăng nữa. Bạn nắm không ạ? Tại vì bạn biết rõ ràng là mình chẳng xứng đáng tí gì cả, tất cả là do lòng thương xót của Chúa thôi. Chúa gọi, Chúa chọn, chứ đâu phải là mình gọi, mình chọn Chúa đâu. Vì thế mà chúng ta thấy thánh Giacôbê là con của ông Giê-bê-đê và bà Salome, là anh của thánh Gioan và bà con với Chúa Giê-xu. Người ta gọi thánh Giacôbê tông đồ mà ta mừng kính ngày hôm nay 25 tháng 7 gọi là Giacôbê tiền, để phân biệt với Giacôbê hậu. Vừa mới nghe Giacôbê tiền là nghĩ là ông này là ông lắm tiền, giống như anh Ba Tiền này. Phải ông Ba Tiền? Nhiều tiền thì gọi là Ba Tiền. Ông năm kẽm hay ông nhiều gì kẽm mà gọi là năm kẽm. Còn ông kia uống rượu gọi là sáu rượu. Còn đây thánh Giacôbê tiền bèn nghĩ ngay là chắc ông này ông lắm tiền rồi, Giacôbê tiền. Không phải. Khổ quá. Giacôbê tiền là gì? Là không phải là tiền hô. Chúa tôi. Chỉ có ông Gioan mới là Gioan tiền hô thôi. Lại lộn sang ông Gioan tiền hô rồi. Tiền tức là trước, hậu là sau. Người ta gọi là tiền hậu bất nhất, là như vậy. Người trước sau không có một. Trước thì nói thế này, sau thì nói thế kia, gọi là người tiền hậu bất nhất. Nói trước thì thế này mà nói sau lại là thay trắng đổi đen, lẹ quá, gọi là người tiền hậu bất nhất. Vậy thì ông Giacôbê tiền này, tức là ông để phân biệt với ông Giacôbê hậu, ông trước ông sau. Mà ông nó cũng gọi là ông Giacôbê hậu cũng là tông đồ và là giám mục ở Jerusalem, cho nên gọi là Giacôbê tiền vì ngài được gọi trước, hay là vì ngài cao lớn hơn, hay là vì lớn tuổi hơn, tức là trước, phải chưa ạ? Cho nên ta thấy là khi mà đọc lại ơn gọi của các thánh tông đồ thì ta không khỏi ngạc nhiên, vì là Thiên Chúa gọi từng người, từng cá nhân mà theo sự tự do hoàn toàn của Chúa, do lòng thương xót mà Chúa gọi, Chúa chọn. Chứ nếu mà tính theo con người, nãy giờ tôi kể chuyện về bà mẹ với lại hai em này ấy, thì Chúa có còn gọi nữa không? Chúa còn chọn nữa không? Thôi thôi hai ông ơi, nóng quá, thôi đi về, mới tí là đốt nhà người ta rồi, thôi đi về. Cho nên các tông đồ cũng nóng lắm mà chúng đâu có loại bỏ đâu. Thấy không? Tính khí của mỗi người như vậy. Tính khí mỗi người nó như thế. Còn cái ông Gioan này cũng hiền lành ấy, mà cũng lúc nóng như vậy đấy. Thấy không? Ông Gioan này có phải là Gioan tông đồ không? Người dựa đầu ngực Chúa gì phải không? Đấy. Vậy mà cũng là hai ông là con của sấm sét đấy, là hai ông thần thiên lôi lửa đấy. Đâu phải đùa. Thì hai ông đang đi dọc trên biển hồ Galilê thì Chúa Giêsu thấy ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan, cả hai đang vá lưới, và Chúa nói hãy theo thầy. Cho nên Chúa gọi ai là tùy ý Chúa, không ai có quyền buộc Chúa là phải làm thế này, phải làm thế nọ. Tại sao Chúa chọn ông ấy mà không chọn con? Tại sao Chúa chọn sơ ấy mà không chọn con? Cho nên có nhiều khi có người giáo dân than với Chúa gọi ông đó mà sao Chúa không gọi làm cha nhỉ? Tính ông như vậy rồi, khả năng như thế mà Chúa cũng chọn. Mà hồi đó tôi ở trong nhà dòng, ở trong chủng viện, lớp của tôi là 200 anh em. Hồi đó học từ năm 1975 đến năm 1980, học chết với học thật học 200 anh em, mà lúc cuối cùng chỉ còn lại khoảng chừng 20 người. Mà tôi thấy rõ ràng những người, nếu mà tôi là Chúa, tôi phải chọn. Vì tướng tá cao ráo, cũng đẹp trai, ăn nói cũng đàng hoàng, rồi có đạo đức nữa, mà giờ rớt hết rồi. Đứa thì đi lấy vợ, đứa thì đi vượt biên hết trơn. Còn bây giờ còn lại khi điểm lại, thằng mà xấu xí mà lao nhau như cỡ tôi thì được. Hồi đó tôi nghịch ngợm lắm, tụi nó bảo mày tu cái gì long. Mấy ông mà hiền hiền tôi hay phá. Mấy ông thầy học chung với, hồi đó là chủng viện rồi các dòng học chung với nhau, thì mấy ông dòng Phước Sơn, dòng Châu Sơn là mấy ông hiền lành, dòng khổ tu, dòng ẩn tu, nó ít ra ngoài đời. Còn chúng tôi thì lăn lội ngoài đời nhiều, cho nên là lóc cá nghịch ngợm. Nên cứ mỗi lần mà mấy ông mà nghịch là tôi xuống tôi xì lốp xe. Chốc rồi dắt xe nó về, thế là nó dắt bộ, tôi cứ đạp xe trước, tôi quay lại tôi cười, cứ vậy chọc thôi. Xong rồi chốc xíu rồi nó mình cái bơm, cứ chọc nhau vậy. Có khi tôi gỡ ngay cái yên tôi cất thì nó đạp xe mà ngồi không yên sao ngồi. Trung Sơn, Phước Sơn hiền lành, cứ chịu khó vậy, chẳng chửi mắng gì cả. Mà rồi thì hiền lành về cuối cùng cũng ra, ví dụ thế. Cho nên là cái việc mà Chúa gọi, Chúa chọn ai là do cái tự do của Chúa, do Chúa muốn như thế, ý của Chúa là như vậy thôi, chứ chẳng có, mình không có nói là tại sao được. Có những giám mục thì tướng tá chả làm sao phải. Rồi có những người ngoài đi xách cặp giám mục mà ta tưởng ông đó là giám mục. Chúa tôi ông mặc vest rồi đầu ông đeo rồi giày rồi tướng ngon lành. Tôi đi với cái anh bạn đi đâu anh cũng chào ông đồng cha, còn tôi là cứ tưởng là cái thằng tài xế. Thậm chí mà có lần tôi, anh ông thầy ông chở tôi đi làm lễ ở cái chỗ bà sơ coi trẻ, thì ông tưởng đi với tôi thì phải bỏ quần thôi đi giày, thế tôi là tôi bỏ thường đi dép thì vô trong ngày dòng. Thì bà sơ các cổng đâu chưa gặp bao giờ, cứ mời ông kia vô, xin mời cha vô, tôi mạnh cứ vô đi. Thế ông cũng vô cứ ngồi uống nước vậy. Thế là tôi chả ai gọi gì, cái tôi ra lang thang ở chỗ mấy bà sơ đang dám trẻ. Kêu bà sơ, sao mấy anh đến đón cháu rồi chị không đi à? Nói là hôm nay nhà nó bận. Nó bận rồi. Vậy hả? Anh chờ chút rồi tới giờ thì cháu ra nhá. Đứng đấy. Vâng, sơ cứ để tôi đứng đây chờ cháu. Thì trong kia bà sơ tới giờ làm lễ rồi mà chá đi cha nào đến làm lễ. Cái vừa gọi hỏi thầy, không mời cha làm lễ, bảo không, con đâu có, con chờ cha. Hay cha đâu á, cha đang đứng kìa. Thế bà đi su má, bà chạy ra mời tôi vô lại. Thì mình thấy rằng là Chúa chọn không có theo dáng vóc bên ngoài. Giống như lúc mà gọi David ấy, ta thấy không? Mấy người kia ngon lành hết, bảo không, chúng ta không ăn cơm đến khi còn ai nữa không? Bảo còn thằng nữa, thằng út, thằng bé, lúc ta, lúc tắt sự. Không, chúng ta không ăn cơm trước khi thằng đó về. Mà khi David về thì tiên tri nói sẽ hiểu cho ông này, Chúa chọn này. Thêm cái việc mà Chúa chọn, Chúa gọi, không có ai có quyền mà áp đặt trên Chúa được. Trên cái bà mẹ này dù là thế nào đi nữa, dù có bái lại, dù có quỵ lụy thế nào, thì cái việc mà ngồi bên tả bên hữu là không có thuộc quyền của ta, tức là do ý của cha. Và Chúa Giêsu và Chúa Cha là một trên. Mà Chúa Giêsu chỉ làm theo ý của cha mà thôi. Cho nên chúng muốn dạy cho một bài học, đó là cái việc đừng có điều khiển thánh ý của Thiên Chúa theo ý của mình. Dù rằng có những cái mình thấy rằng về suy lý, lý lẽ của người rất là đúng. Thế không ạ? Tại sao mà cái cô này đàn hay, hát giỏi, rồi cũng khả năng học tốt nữa, mà lại thùy mị vậy, mà Chúa ơi không chọn. Đến lúc ra cái là xuất. Còn cái này Chúa tôi nhìn như vậy mà sơ xiết gì vậy mà lại làm sơ, biết nói thế nào? Thế không ạ? Biết nói thế nào? Giống như là tôi cứ ngồi, tôi cứ lúc mà ngồi tôi nhìn Chúa, tôi nói Chúa, tại sao Chúa không chọn ngay Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để mà loan truyền lời Thiên Chúa cho nó nhanh, có đúng không? Gọi ngay Giáo Hoàng đi, Giáo Hoàng ra lệnh thì nào dám cãi. Vậy mà lại chọn nghi cái cô Faustina, học thì đến lớp 3, nhà thì nghèo, rồi anh chị em thì đông, rồi lụi đà lụi đụi, chả là cái tích sự gì. Vậy mà gọi Faustina để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới để chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ hai. Mà đây là một cái sứ điệp vô cùng quan trọng, rất quan trọng cho thế giới ngày hôm nay. Vậy mà lại chọn cái người đó. Mình thấy Chúa làm khác mình không? Khác lắm, khác lắm thưa anh chị em. Nhưng phải chấp nhận như vậy thì mình mới bình an. Còn nếu mà ta cứ suy lý, Nếu như tôi nói nãy chuyện mà đàn ông với đàn bà, một bên thì tình cảm, bên lý trí, mình cứ suy lý mình cũng chẳng giải quyết gì được, mà cũng cứ tình cảm nơi Chúa đại gia vậy Chúa thì cũng chẳng giải quyết gì được. Không dừng lại ở tình cảm, cũng không dừng lại ở lý trí, mà vượt lên trên đó là đức tin, đó là lòng tín thác. Phải có lòng tín thác vào Chúa, là lạy Chúa, con xin theo thánh ý của Chúa, lương thực của con là thánh ý của Chúa, lẽ sống của con là đi tìm thánh ý của Chúa, cho dù đau đớn lắm tình cảm của con chịu không nổi, vì cái sự sỉ nhục, vì cái sự loại trừ, vì cái sự mà ghen ghét, vì cái sự ghen tuông, vì cái sự mà bội bạc này, tình cảm đau đớn lắm. Và mặc dù cả lý trí của con, Chúa ban cho con có cái đầu để con suy nghĩ chứ, con biết phải làm thế này, phải làm thế nọ, phải làm thế kia chứ. Và nhiều người cũng bảo là giá mà làm thế này, giá mà làm thế nọ, giá mà làm thế kia thì nó sẽ thành công, sẽ được người ta ủng hộ, sẽ được các đấng là hỗ trợ vân vân và vân vân. Và đi tìm chỗ dựa này, chỗ dựa kia, lý trí của con cũng biết suy nghĩ như vậy. Nhưng mà tín thác là buông bỏ cả tình cảm, dẹp luôn cả lý trí, để trở thành một người hoàn toàn khởi dại trước mặt Thiên Chúa, trở thành như là một đứa con nít lạy Chúa. Con không biết gì, vì Chúa dắt con đi, Chúa bảo con đi thì đi, bảo đứng thì đứng, như một người bố mẹ, mày đứng ở đó, thằng nó cứ đứng ở đó, con lại kia con ngồi, con lại kia con ngồi, rồi ngồi đó tao lấy cơm cho mà ăn, ngồi đó lấy cơm cho mà ăn, chạy xuống bếp bố mẹ cho không, chạy xuống bếp vừa đụng cái bể chén cái bơm, ăn tắt cái bốp ra kia ngồi, thế gì á, thôi như đứa bé. Vâng, Chúa bảo con ngồi, con ngồi, bao giờ đi thì Chúa bảo con đi thì đi, Chúa bảo con ngồi mãi thì cứ ngồi mãi. Con ngồi một mình không? Không, không ngồi với Chúa mà. Chạy vào trong kia nhớ, không có Chúa thì sao? Đứa bé đó, ngồi bên đây thì nó biết rằng có mẹ nó ở đó, còn nó chạy vô toàn gặp mấy người làm bếp không à. Thôi cứ ngồi với mẹ đi, bỏ đám ngồi với mẹ là thế nào cũng có ăn thôi, chắc ăn, vì mẹ nó phải nhường cho nó chứ. Nếu mà có đói thì mẹ nó đói trước khi đâu phải nó. Cho nên tôi tín thác vào Chúa, tôi nói lạy Chúa, Chúa muốn để cái chuyện gì nó xảy ra thì Chúa cứ làm, cho dù thiên hạ có chửi, có chê, có trách, có cười, có nhạo báng đủ mọi chuyện, tất cả những cái nhục nhã ê chề. Chúa nói phố xe là con đừng có biện hộ, mặc người ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, mặc người ta muốn phán xét gì thì phán xét, người ta muốn kết án gì thì kết án, con đừng có nói năng gì cả. Nếu cần ta sẽ nói cho con, cứ ngồi yên đó, cứ ở lặng với ta, cứ dựa vào ngực ta mà nghỉ ngơi, con đã làm nhiều rồi, bây giờ nghỉ ngơi đi rồi để ta liệu cho. Thôi cứ để Chúa liệu. Và Giacôbê là người mà cuối cùng đã được Chúa biến đổi để Chúa liệu cho, không còn nóng nảy, không còn đòi chỗ cao chỗ thấp, không còn cạnh tranh hơn thua gì nữa. Cho nên cuối cùng thì ta thấy là thánh Giacôbê đã trở thành một người tông đồ đầu tiên để lãnh phúc tử vi đạo. Thánh Giacôbê được phước trở thành người tử đạo tông đồ đầu tiên đổ máu ra để minh chứng cho Chúa Giêsu phục sinh dưới thời vua Herode Antipa thứ nhất, dưới thời vua Herode Agrippa thứ nhất vào năm 43 hoặc 44 trước lễ phục sinh. Chúa đã trao chân đắng cho Ngài và Ngài đã chấp nhận uống chân đắng Chúa trao. Chúa đã thưởng công và trao mũ triều thiên cho Ngài. Thánh nhân đã được tôn kính đặc biệt trên thế giới từ thế kỷ thứ 9 và lòng tôn kính thánh nhân đã tỏa lan khắp thế giới, và hàng năm giáo hội mừng kính vào ngày 25 tháng 7. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta để cho Chúa biến đổi, tín thác hoàn toàn vào Chúa, rồi Chúa dẫn dắt, cuối cùng thì cũng ở trong lòng thương xót của Chúa. Amen.